Ngạo Thế Đan Thần, chương 1231, rốt cuộc đi ra. Góc truyện audio.com, Hỏa Thần Điện cho rằng Trầm Tường dãy dụa qua đi, đã không có những biện pháp khác chạy ra đến, bọn hắn lúc này cũng bắt đầu thực hành kế hoạch của bọn hắn, tựu là phái người đi cùng một ít muốn vào công thần võ đại lục thế lực đi nói chuyện, lôi kéo những thế lực này, đến lúc đó nghe bọn hắn Hỏa Thần Điện chỉ biết điều này có thể lại để cho Hỏa Thần Điện càng nhẹ nhõm đánh hạ thần võ đại lục hơn nữa tổn thất cũng là người khác. Về phần thế lực khác có thể đáp ứng hay không, cái kia còn phải xem Hỏa Thần Điện thành ý cùng Hỏa Thần Điện cụ thể lực lượng. Trầm Tường bị vây ở chỗ này không sai biệt lắm 9 năm rồi, hắn có thể đoán được Hỏa Thần Điện hiện tại nhất định sẽ có rất nhiều mờ ám, hắn chế lo lắng hỏa. Thần Điện chính là cái kia Tiên Vương, có cái này Tiên Vương ra tay, thần võ đại lục ở bên trong, ngoại trừ Bạch Hổ, không có những người khác có thể chống lại. Nếu như hắn có thể đi ra ngoài lời mà nói cũng chỉ có thể dùng những cái chấm kia thái cổ kỳ độc đi đem cái kia Tiên Vương tiêu diệt. Chỉ, cái, thiếu một ít rồi, chịu đựng. Trầm Tường lúc này mồ hôi rơi như mưa, Long Tuyết Di thần lực cũng sắp bị hắn tiêu hao hết, Viêm Long Bảo trong lò cái kia nguyên bản như là dưa hấu đại băng cầu, lúc này như là hạc đào, óc chó đồng dạng đại, rất nhanh tựu bị áp xúc thành công, ngưng tụ thành hủy diệt đóng băng đan. Sau nửa canh giờ, mãnh liệt lay động Viêm Long Bảo lộ ổn định xuống, Trầm Tường trường thở phào nhẹ nhõm, sau đó nằm trên mặt đất từng ngụm thở phì phò. Cuối cùng thành công, ta rất nhanh có thể đi ra ngoài. Rồi, Trầm Tường đối với cái này hạt hủy diệt đóng băng đan uy lực phi thường có lòng tin. Hắn hiện tại cần nghỉ ngơi, chỉ cần khôi phục đến đỉnh phong, có thể tiến hành bước tiếp theo hành động. Cái này phong ấn đại trận một mực có người nhìn xem, trông coi người thực lực đều không kém, đều là nhân tiên, xem như trước mắt hỏa trong thần điện tương đối mạnh sức mạnh, bọn hắn lúc này đều thập phần nhàn nhã ngồi ở chỗ kia căn bản không biết bên trong Trầm Tường đã chuẩn bị muốn đi. Trầm Tường ăn đan dược rất nhanh tựu khôi phục qua đến, Long Tinh Hổ Mãnh, nghĩ đến mình có thể đi ra ngoài, sử dụng chính mình ngày đó thánh thân thể lực lượng cường đại đi trả thù Hỏa Thần Điện, trong lòng của hắn kích động vô cùng. Đem lực lượng đều cho ta mượn a, Trầm Tường lấy ra cái kia một hạt hủy diệt đóng băng đan. Tay không khỏi run nhẹ nhẹ đứng dậy, nếu như hắn đem cái này hủy diệt đóng băng đan ném ra bên ngoài, chỉ cần đã bị mãnh liệt kích thích sẽ nổ bung. Trầm Tường hiện ra một tiếng ánh vàng rực rỡ huy vụ áo giáp lại để cho hắn nhìn về phía trên như là một thiên thần. Long Tuyết Di hùng hồn long lực đã có thể tùy ý hắn điều động. Chuẩn bị, Trầm Tường hít sâu lấy, điều chỉnh tốt trạng thái về sau, hắn mãnh liệt nhảy đến cao giữa không trung, đồng thời đem hủy diệt đóng băng đan ném ra ngoài đi, lại để cho tại đây ẩn chứa khủng bố hủy diệt lực lượng viên đan dược vọt tới phía trên bao phủ chính là cái kia vô hình phong ấn. Cùng lúc đó, hắn đem trong cơ thể mình 35 hạt thiên đan lực lượng hóa thành long lực dung hợp Long Tuyết Di cái kia vận chuyển mà đến bàng bạc long lực hơn nữa chính hắn thiên thánh thân thể lực lượng. Lúc này lực lượng của hắn trở nên cường đại vô cùng. Oanh, hủy diệt đóng băng đan nổ bung, mãnh liệt hàn khí nương theo lấy một cỗ rất mạnh khí kình tuôn hướng bốn phương tám hướng, tại thời điểm này, Trầm Tường chống cỗ này bạo tạc nổ tung lực đối với trong suốt phong ấn oanh ra một quyền, đây là ngưng tụ hắn đang có thể sử dụng lực lượng cường đại, nương theo lấy cái kia hạt hủy diệt đóng băng đan bạo tạc nổ tung lực trùng kích đi qua. Ầm ầm long, nổ mạnh bên trong, toàn bộ đấu giá hội tràng mãnh liệt run rẩy đứng dậy, lập tức tựu biến thành băng thiên tuyết địa, mà Trầm Tường toàn thân đều ngưng kết lấy huyền băng, thân thể đã bị cổ lực lượng kia trùng kích kịch liệt đau nhức vô cùng, nhưng cái này xem như so sánh tốt rồi, binh không có lại để cho hắn trọng thương. Chính là chỗ đó, Trầm Tường đột nhiên, thoáng nhìn phía trên một chỗ gặp mãnh liệt lực lượng trùng kích lúc xuất hiện một tia khe hở. Trầm Tường lập tức hướng cái kia khe hở đạn bắn xuyên qua, mà cái kia khe hở đang nhanh chóng khép lại, hắn hay. Vẫn là đánh giá thấp cái này phong ấn đại trận lợi hại, hắn vốn cho là có thể làm ra một cái động lớn, nhưng chỉ có cái này một tia khe hở mà thôi. Ta nhất định phải đi ra ngoài. Ở đằng kia khe hở sắp khép lại lập tức hắn dùng tận thần trong nước thần lực thi triển biến hóa chi thuật bên trong tương đối cao siêu biến thân pháp môn, lại để cho chính mình biến thành một đám sương mù, rất nhanh xuyên qua cái kia tơ. Tí ti, khe hở, trông coi phong ấn đại trận người, cảm giác được cái này mãnh liệt run rẩy, lập tức quá sợ hãi, vội vàng hô đến điện chủ, vừa rồi động tĩnh quá mức kịch liệt, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Vì cái gì Trầm Tường có thể dùng chỗ loại này lực lượng cường đại, dung chuyển cái này tòa khủng bố phong ấn đại trận. Điện chủ đi tới về sau, cẩn thận xem xét phong ấn đại trận cũng không có phát hiện bất luận cái gì tổn thương, hơn nữa hắn cũng không thể mở ra đến nhìn xem, hắn lo lắng một khi mở ra Trầm Tường lại đột nhiên toát ra đến lúc đó tựu khó bắt. Nỏ mạnh hết đà mà thôi, cái này phong ấn đại trận không gì phá nổi, hắn còn ở bên trong, hắn chỉ là tại làm vô vị dẫy dụa, hừ. Cái kia điện chủ cười lạnh nói, hắn là tiên vương, hắn biết rõ cái đại trận này lợi hại, bởi vì coi như là hắn bị phong ấn ở bên trong, đều không thể đi. Mọi người thở dài một hơi, mà bọn hắn không có phát hiện chính là tại vừa rồi cái kia mãnh liệt lay động lập tức bay ra đến một đám nhàn nhạt sương mù theo một. Hồi gió nhẹ bay tới Huyền Băng Thành khu vực biên giới một mảnh trong bụi cỏ. Huyền Băng Thành có đại trận bảo hộ cho nên tại băng thiên tuyết địa huyền hàn cổ trong khu vực cũng có thể sinh trưởng ra hoa cỏ cây cối, nhưng lại cực kỳ tươi tốt. Trầm Tường lúc này đã tiêu hao hết sở hữu tất cả lực lượng, đem làm trông thấy bao phủ Huyền Băng Thành chính là cái kia màn hào quang chiếu xuống đến ôn hòa vòng ánh sáng bảo vệ, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng mỉm cười. Rốt cục ra đến, nói trước một năm, Trầm Tường đối với cái này hết sức hài lòng, hắn chắc chắn sẽ không lại để cho Hòa Thần Điện biết rõ hắn đi, hắn còn muốn tại Thần Võ Đại Lục mai phục Hòa Thần Điện đại quân. Hơn hai canh giờ về sau, hắn hoàn toàn khôi phục, hắn biến thành một gã hắn mạo xấu xí trung niên, tại nội thành đi một vòng, nghe ngóng. Cái này 9 năm đến chuyện đó xảy ra, lại để cho hắn so sánh kinh hỉ chính là Thần Võ Đại Lục lực phòng ngự rất cường, trình thể thực lực vượt quá dự liệu của hắn, có thể ở những năm này đến ngăn cản nhân ma yêu tam vực nhiều cái thế lực xâm nhập. Bọn hắn đều không sự tình, ta an tâm, Hòa Thần Điện nha Hòa Thần Điện, các ngươi không có lẽ đối với ta hạ hận tay, lại càng không có lẽ có cầm tiên tiên đến uy hiếp ý nghĩ của ta. Trầm Tường ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh như băng vô cùng, sau đó đi về hướng cửa thành. Huyền Băng Thành ngay tại Huyền Hàn cổ trong khu vực Hòa Thần Điện bí mật kia cung điện dưới mặt đất cũng ở nơi đây, đó cũng là Hòa Thần Điện phi thường coi trọng địa phương, Trầm Tường hiện tại tiểu hướng cái hướng kia đuổi đi qua. Cái kia cung điện dưới mặt đất kiến tạo đứng dậy, thập phần không dễ dàng, hắn cho rằng Hòa Thần Điện sẽ không đem bên trong băng đế di chuyển đi đấy, hơn nữa hắn cảm thấy vị trí kia khả năng thích hợp nhất băng đế hấp thu lực lượng đến phục sinh. Trầm Tường không biết Hòa Thần Điện cùng băng đế có quan hệ gì, nhưng hắn biết rõ Hòa Thần Điện vội vàng phục sinh băng đế chỉ cần biết rằng cái này là đủ rồi, hắn hiện tại muốn đi đem cái kia cung điện dưới mặt đất tính cả băng đế hủy diệt. Vừa mới ra khỏi thành không bao lâu, Trầm Tường đã nhìn thấy mặt đất có một ít ám hiệu, những này ám hiệu chỉ có Đoạn Sùng mới hiểu, là lúc trước Đoạn Sùng giao cho hắn phương thức liên lạc. Hắn men theo ám hiệu tìm kiếm được một khối đưa tin ngọc phù. Đoàn lão, người ở địa phương nào? Trầm Tường dùng ngọc phù cho Đoạn Sùng đưa tin, Đoạn Sùng rơi hỗn loạn trong. Không gian còn sống trở về từng tại cái kia phong ấn đại trận bên ngoài cùng hắn đối thoại qua. Cách chương,